Chương 172, giới nỉ ra ác ma chi uy. Phi miêu, nhanh tới giúp ta đem thối hồ ly cho chuyển mở. Nó đây là phát điên vì cái gì bị cửu vĩ lợi đầu ngón tay răng đâm đau nhức. Bắt vĩ hạ ký bị cái kia không tiện hành động thân thể còn kiếm không mở cửu vĩ công kích. Cho nên, nó giống to hướng về phía sủ cả cụ xin giúp đỡ. Ngoài ý liệu, lần này sủ cả cụ không có lại đối phì miêu xưng hô thế này tái khởi phản ứng. Lúc này sủ cả cụ làm sững sờ nhìn về phía một bên đủ trí hạ Izuna, có chút không biết làm sao, không biết nên hành động như thế nào. Uchiha Izuna cười một tiếng, đối sủ cả cụ nói ra, ngươi nếu là cảm giác không được khá làm, vậy ngươi liền trở về đi, để Uzuma kỳ cáo gì đi ra. Vừa dứt lời, bình một tiếng lượng lớn xương trắng hiện lên, sủ cả cụ cái kia thân thể to lớn bằng không không thấy, thay vào đó một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại nguyên chỗ. Sủ cả cụ, về tới Uzuma kỳ cáo gì trong cơ thể, về tới bị phong ấn trạng thái. Ấy, phí miêu. Phí miêu ngươi chạy đi đâu? Sủ cả cụ đột nhiên biến mất, để bắt vị hạ ký bị rất là kiềm chế nó, là thế nào biến mất không không đúng, sủ cả cụ biến mất ai đến giúp nó ngăn chặn không biết thế nào cửu vĩ. Một tiếng hò hét, nhưng không thấy sủ cả cụ xuất hiện. Tốt cái này phí miêu chạy trốn chuyện này cho dù là một mực không đứng đắn hạ ký bị, cũng sẽ không không để trong lòng chín đại vị thu vốn là có cùng nguồn gốc, mặc dù cách thật lâu, nhưng chúng nó đều chưa từng quên. Lúc ấy bọn chúng là tại lục đạo tiên nhân bên cạnh hòa thuận một đường. Cho nên, cửu vĩ là nghe được sủ cả củ kêu thảm mà chạy tới, nói cách khác cửu vĩ là đến giúp sủ cả củ, mà nó bắt vĩ hạ ký bị là cảm nhận được cửu vĩ cái kia động ngày triệt địa bom vĩ thu âm dương bịt đà mạ, coi là xuất hiện phiền toái gì mà đuổi đến giúp đỡ. Nhưng mà trước mặt cửu vĩ xuất hiện dị dạng, sủ cả cụ gia hỏa này người chủ trì này liền chạy như vậy bắt vĩ hạ kỳ bỉ trong lòng âm thầm nhớ kỹ sủ cả cụ gia hỏa này lâm trận chạy trốn sự tình. Lần tiếp theo nhìn thấy gia hỏa này nhất định phải hảo hảo đánh cho như đòn lúc này, Uchiha Izuna động. Hắn bên ngoài thân sở xạ nụ ngưng thực, hàn khí bức người từ một đám tâm tình cực kỳ đặc sắc nham ẩn nhì ra đi qua, hướng về bắt vĩ cửu vĩ mà đến. Cửu vĩ đích thật là bị hắn khống chế. Bắt vĩ cửu vĩ tề tụ. Với lại nham ẩn trừng phạt cũng kém không nhiều đủ rồi, giờ đến phiên hắn ra sân kết thúc cái chuyện này nếu là có thể, hắn là rất muốn đem bắt vi cửu vi cùng nhau sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho khống chế, sau đó khu lấy cái này hai đại vi thu muốn phong ấn tiểu đội tiến đến, tranh thủ thời gian phong ấn kết thúc công việc. Bất quá, hắn nhưng làm không được một cái khống chế hai cái. Trước đó ba câu ngọc khống chế sủ cả cụ chỉ là miễn cưỡng khống chế mấy giây liền bị tránh thoát. Ba câu ngọc đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng là một cái bay vọt về chất, đích thật là bay vọt về chất, từ không khống chế được đến hắn khống chế sủ cả cụ, cửu vĩ đều là dễ như trở bàn tay, đã là bay vọt. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng, cũng không có nghĩa là vô địch, cũng không thể muốn làm gì thì làm, có lẽ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng có thể làm được, không là nhất định có thể làm được. Chỉ bất quá từ hắn xạ dìn gắng đột phá đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng về sau. Huyết kế tinh luyện năng lực này liền khiến cho không dùng được. Với lại mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thanh trạng thái cũng không có phần trăm so biểu hiện vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng không thể thông qua tinh luyện xạ dìn gẳng mà đột phá vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể làm được. Nhưng là, đột phá đến vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp, Uchiha Izuna không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá, trước mắt hắn, nhất định phải giải quyết hết hai cái vi thú. Cửu vĩ dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không chế được. Cái kia bắt vĩ, cũng chỉ có ủ chỉ hạ ý du nạ dùng tay không chế ủ chỉ hạ ý du nạ cũng không có giống sẻn dù hạt hỉ ra mà cái kia to lớn một độn nhận thuật cùng phong ấn nhận thuật, cho nên hắn chỉ có đánh ngã bắt vĩ ủ chỉ hạ ý du nạ cũng không có giống sẻn dù hạt hỉ ra mà cái kia to lớn một độn nhận thuật cùng phong ấn nhận thuật, cho nên hắn chỉ có đánh ngã bắt vĩ đem bắt vĩ đánh tới không thể động đậy. Để Uzuma kỳ nhất tộc phong ấn tiểu đội tiến hành phong ấn hắn tại đạt được cái kết luận này trong nháy mắt, hắn liên để Uzuma kỳ Mito mang theo Uzuma kỳ cáo gì trở về trước đó doanh địa, đi đem phong ấn tiểu đội mang tới, về sau hắn liền đỉnh lấy sở xạ nụ đi bà tờ đầu chuyển động bình lạnh lạnh bạch cốt, trung điệp nện gõ tại cửu vị dưới thân bắt vi trên thân lấy bắt vĩ làm trung tâm, mặt đất. Vỡ vụn thành một cái 10 cây số lớn nhỏ mạng nhện bộ dáng Uchiha Izuna một kích này, là đem hết sở xạ nủ toàn lực một kích to lớn nện gõ âm thanh, đinh thai nhức óc, cái kiên nện gõ chô ép mở phong áp, bạo tán ra, mặc. Dù không có trước đó sủ cả củ phong đột, cửu vĩ bom vi thu âm dương bịt đả mạ dư ba hùng mãnh liệt, nhưng là tại nham ẩn trong lòng mọi người đi nha lại không có chút nào thua kém cái này hai vị thú hành động chấn kinh. Một kích phía dưới, cái kiên nện gõ thanh âm còn quanh quẩn bên thai, tiếng vọng tại ngày quần quận không tuyệt. Sơn băng địa liệt, không phải nói là thiên thần cắt thế bắt vĩ, bị cái này nện gõ chú y ngực đổ sụp, cái kia to lớn đầu châu bạo phun một ngu mở máu biển, hóa thành mưa như chút nước máu mưa, rơi vào nham ẩn trong thôn. Từng giờ từng phút nóng hổi cột nước rơi tại trên thân mọi người, bọn hắn sững sờ dùng ngón tay bước lên một vòng nóng hổi cột nước. Máu, đây chính là vĩ thú máu a vĩ thú, cũng là có máu sao. Cảm thụ được nóng hổi máu mưa, nhìn xem trên ngón tay huyết châu. Cái này cả đám ánh mắt có chu tờ ngốc trệ, bên thai bên cạnh, tạo thành máu mưa nghiêng rơi cái kia mãnh liệt nện gõ bạo âm thanh, còn dắt hồn mộng anh không có đoạn tuyệt. Không, không đúng. Cái này, đây mới thật sự là giới nỉ giả ác ma a một người, đem vĩ thú cho đánh thê thảm như thế, để vĩ thú chi huyết hóa thành khắp trời máu mưa. Không, không đúng, hắn không phải người, hắn là như cùng hắn xưng hào ác ma không phải người, là ác ma trong chớp nhóm này. Một đám nham ẩn mới chính thức thấy được giới nỉ dạ ác ma, mới chính thức biết ủ chỉ hạ ý dù nạ thực lực. T. Đột nhiên, một đám nham ẩn hít sâu một hơi. Giới nỉ dạ ác ma đều đã nhưng mạnh như thế, cố nộ hạ còn có giới nỉ dạ tu la cùng giới nỉ dạ chi thần. Lúc này, cái này một đám nham ẩn tốt nỉ dạ dưới ánh mắt ý tứ nhìn về phía trước đó trong lòng bọn họ phản đối ý sĩ quả. Không, hắn không phải phản đồ. Hắn nói trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc, hoàn toàn liền là bởi vì nham ẩn thôn suy nghĩ, là mang nham ẩn thôn đi đến càng sáng tỏ tương lai. Lúc này ý sĩ qua, ánh mắt đờ đẫn, trừng trừng nhìn chằm chằm xa xa bát vĩ cửu vĩ chỗ. Không, phải nói là nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ ý du nạ, nhìn chằm chằm cái này giới nỉ dạ ác ma từ hắn không cần động tác liền có thể khống chế cửu vĩ hành động này đến xem. Ý sĩ qua biết ủ chỉ hạ ý du nạ thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cu nở dê tại cao cao đem ủ trí hạ ý dù nạ bày ra lại cao hơn, cao đến không phải người chi cảnh. Thực lực như vậy, dựa theo trong lòng của hắn đối ủ trí hạ ý dù nạ mới định vị tới nói, là có thể làm được. Thế nhưng, tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, vĩ thú chi huyết hóa thành mưa, lật út mà xuống, dạng này rung động tràng cảnh hắn cũng khó tránh khỏi bị chấn kinh đến.